Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 95, đấu với Kirito. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sau hơn 2 ngày gần như chìm trong soát quái trong game, Quang thấy mình chẳng khác gì mấy tên nghiện game cày cuốc mà kiếp trước mình vẫn chê lên khuyên xuống, nhưng hắn cũng phải công nhận cảm giác trong game vô cùng chân thực, đặc biệt là cảm giác khi điều khiển đôi cánh của mình. Nhưng hắn không có sử dụng nhiều vì hắn chỉ dùng nó khi nghỉ ngơi và vui đùa thôi. Hôm nay khi thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn cõng Tiểu Ly tiến lên đỉnh núi. Hạ cánh trước một chiếc tổ kiến, Quang nhìn thấy những con kiến to như con bò đang loanh quanh tìm kiếm thức ăn. Đây là loại quái nếu đi đơn lẻ thì không có nhiều uy hiếp, nhưng chúng lại đi theo đàn và xác thực chúng là những cảm tử quân tốt nhất thế giới. Khi có cảm giác tử vong chúng sẽ tự bạo gây sát thương chả kém gì TNT. Nhìn thấy những con kiến đang lượn lờ trước mắt, Quang lấy ra 3 chiếc phi tiêu ném về phía một con kiến đang ngẩn ngơ trước cửa hang. Keng, một tiếng kim loại va vào nhau. Con kiến ngoảnh đầu lại nhìn Quang, còn Quang nhìn 3 cái vết mờ trên đầu con kiến. Không nghĩ ngợi nhiều, Quang ngay lập tức chạy xuống núi. Phía sau con kiến ré lên kêu gọi thêm cả chục con khác đuổi theo. Vừa chạy Quang vừa quay sang hỏi Tiểu Ly, chẳng phải lũ kiến này chỉ số không cao sao? Chẳng quan tâm đến lũ kiến đằng sau, Tiểu Ly có vẻ đang hưởng thụ cảm giác thú vị khi ngồi trên đỉnh đầu của Quang nói. Đúng, bình thường thì chỉ số của chúng khá thấp, song theo yêu cầu của anh hôm trước thì chúng đã khỏe lên không ít. Nghe Ly giải thích, Quang có cảm giác muốn đập đầu vào gốc cây cho đỡ cảm thấy mình là một thằng ngu. Chạy đến một khu bình địa, Quang không chạy nữa, anh quay đầu lại rút ra một thanh katana ra. Nhất kiếm phái, chảm quỷ, Quang gồng tay thu thế chém ra một kiếm thật ngọt, cắt phăng đầu của con kiến đi đầu tiên. Sau khi chém xong, tay Quang còn run lên bần bật vì phản lực. Thu kiếm không nói hai lời, Quang vỗ cánh bay đi để lại lũ kiến đằng sau gào thét. Quang bay thẳng vào hành lang lắc lu. Theo thông tin của Ly thì chỉ chút nữa thôi, Kirito sẽ đụng độ đám người đi theo anh ta. Khi Quang tới nơi, lúc này cuộc chiến đang tới hồi gay cấn. Lifa đang duy trì khiên ma pháp cho Kirito vận phép biến hình. Không chần chừ, Quang tốt kiếm lao vào tập hậu lũ pháp sư. Cùng lúc ấy một con quái vậy xuất hiện, nó xông vào càn quét hết tất cả. Khi chỉ còn lại một tên cuối cùng thì Quang lao tới chém bay một chân của tên kia rồi rút ra thanh kiếm thứ hai. Nhị kiếm phái, leo thác, Quang cầm hai thanh kiếm vốt ngược lên trời hất bay ma chảo của con quỷ. Kirito, con quỷ thấy có người cản trở thì gầm lên tấn công liên tục. Nhanh tay lấy nốt thanh katana kia ra, Quang sử dụng cả 3 thanh để bảo vệ bản thân trước những chiếc móng vuốt sắc như dao cạo kia. Phòng thủ một chút thấy không ổn, Quang bật lùi lại thật mạnh. Bí thuật phái tam kiếm, cường hóa, các cơ của Quang phồng lên, lốc rồng, xoay người chém ra một cơn lốc xoáy hất tung con quái kia lên. Cất hai thanh kia đi, Quang bật lên, chăn chối, và cái kết là Kirito rơi xuống hóa hình người trọng thương ngồi đó, Quang cầm kiếm đi tới. Cách chương.